Chương 188, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 51. Tiết mục thu tiến hành được tháng thứ 6, dựa theo quy tắc, tại tháng thứ 6 lúc kết thúc, chỉ có thể còn lại ưu tú nhất 20 người. Lại trải qua 3 tháng toàn phương vị phát sóng trực tiếp biểu hiện ra, 20 tuyển 7. 3 tháng phát sóng trực tiếp biểu hiện ra, nhất có thể thể hiện hậu tuyển nhân tính cách, cùng với có thể hay không giấu được tính tình của mình. Nhân phẩm tốt không tốt, tính tình tốt không tốt, đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất là, ngươi có thể hay không đem tất cả khuyết điểm giấu. Có thể giấu kỹ, là bản lĩnh. Giấu không tốt, về sau thành đoàn, chỉ làm liên lụy đồng đội. Tạ Trản đã ở tháng thứ 6 thứ nhất xung quanh thời điểm, thành công tiến vào đến A cấp. Tiết mục tổ họp chính là nghĩ thảo luận một chút, hay không dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch, nhượng Tạ Trản tiến vào đến 20 cá nhân danh sách trong đi. Vốn Tạ Trản chính là dùng đến cho Thẩm gia đại thiếu làm đá cây chân. Kết quả Thẩm thiếu bởi vì giảm béo sự nghiệp lâu dài chưa xong, cho hắn một khối đá cây chân, lão nhân gia ông ta đạp không đi lên A cố tình Tạ Trản lại đáp lên Ngọc Tiểu Thư, liền tính không thể cho hắn xuất đạo vị trí, vậy cũng tốt xấu phải cấp Ngọc Tiểu Thư chút mặt mũi. Hơn nữa hiện tại Tạ Trản thảo luận độ đang từ từ đi lên, lưu lại cũng có thể có nhiều hơn để tài độ cuối cùng, trải qua một phen thảo luận, vẫn là quyết định đem Tạ Trản lưu đến 20 người danh sách chung. Dù sao có thể tại mấy tháng trong thời gian, từ F cấp trèo lên A cấp, sau đó sẽ đào thải, cũng là cái thủ đoạn. Tiết mục tổ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đem Tạ Trản lưu lại, đâu chỉ là một cái thủ đoạn A kia quả thực là một trận tinh phong huyết vũ Tạ Trản tại tiến vào đến A cấp sau, phải có quan hệ trực tiếp tăng trưởng. Người sao, dễ dàng nhất chú ý tới, chính là tốt nhất hoặc kém cỏi nhất. A cấp, chính là sở hữu nam đoàn hậu tuyển nhân ở trong cấp cao nhất một nhóm kia. Vô luận là hát nhảy vẫn là các phương diện tài nghệ, mỗi hạng nhất đơn sách ra, đều không có khuyết điểm. Tạ Trản tiến vào A cấp, tụ lại tại trên người hắn ánh mắt thuận lý thành trương nhiều lên. Tại giới giải trí, đối với sở hữu một đường đại bài, hoặc là 180 tuyến vô danh mà nói, trọng yếu nhất, nhất có thể ngăn cơn sóng dữ năng lực, chính là nghiệp vụ năng lực. Chỉ cần ngươi nghiệp vụ năng lực cường, mọi người đối với ngươi khoan dung độ liền sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu là nghiệp vụ năng lực kém còn làm lời nói, người xem liền sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi ghét bỏ. Tạ Trản trải qua gần nửa năm lột xác, nghiệp vụ năng lực cao được một, tại vũ đài ngọn đèn chiếu xạ dưới, càng thêm có vẻ rạng rỡ sinh huy. Hắn dung mạo vốn là tinh xảo, thân ở vũ đài thời điểm, lại dẫn một loại thành kính chăm chú cảm giác. Nghiêm túc nam nhân, đương nhiên là đẹp mắt nhất, vì thế bắt đầu quần quận không ngừng có fans hướng hắn cái này hố trong nhảy. Sau đó trở về nhìn hướng kỳ tiết mục, chứng kiến hắn từng bước một từ F cấp tăng lên đến A cấp. Hắn tại hướng kỳ tiết mục trong màn ảnh cũng không tính quá nhiều, nhưng mà cơ hồ sở hữu màn ảnh trong, hắn đều đang nỗ lực huấn luyện. Mọi người có thể từ mỗi một kỳ tiết mục bên trong, xem tới được Tạ Trản tiến bộ. Nhìn ra không phải cố ý giấu giốt, muốn làm cái tương phản cảm giác. Giai đoạn trước tiết mục, hắn thật là rắc rưởi, làm gì gì không được, tựa như một cái tránh tông tuổi mục. Mỗi một kỳ đều có mới tiến bộ, tuy rằng ban đầu thời điểm tiến bộ thong thả, nhưng mà cuối cùng lượng biến chồng chất thành chất biến, để cho hắn tiến hóa trở thành nay như vậy ưu tú bộ dáng mọi người truy tinh, thường thường theo đuổi chính là mình trong lòng kia một phần tốt đẹp. Bọn họ thích Tạ Trản chỗ biểu hiện ra ngoài chăm chỉ cố gắng, liền sẽ không tự chủ đem hắn hoàn mỹ hóa nhìn a, ta Tạ Trản tiểu ca ca là thật sự ông trời đền bù cho người cần cù trời ạ. Trên đời này tại sao có thể có như vậy thần tiên tiểu ca ca ta hiện tại trở về nhìn, ca ca ta tại cấp bậc thấp những kia kỳ tiết mục, thật là đau lòng đến không được. Hoàn toàn không có bất kỳ nào cơ sở, hắn lúc ấy khẳng định rất bất lực đi.